Chương 1425, Sơn Trọng Thủy Phục. Tống Vi nhẹ nhàng buông trong tay xuống tạp chí, sau đó đem rũ xuống sợi tóc phất đến sau thai, mỉm cười nói, trở về Na Nở Dê không có biểu hiện đặc biệt kinh hỉ, từ đầu đến cuối đều là điềm đạm bên trong mang theo nhàn nhạt mừng rỡ, thì dường như thê tử nên tiếp đi xa trở về trượng phu giống như, để Hạ Nhược Phi tâm một hồi bình tĩnh lại. Còn có một tia vi hơn, Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, ta đã trở về. Sau đó hắn cất bước vào nhà, nhẹ nhàng mà đem Tống Vi ôm vào trong lòng. Một bên vuốt ve Na Nở Dê nhu thuận tóc đẹp, một bên hỏi, ngươi tới trước làm sao trước không thông báo ta một tiếng, ta tốt chạy về A. Tống Vi hơi ngẩng đầu, trên mặt mang ý cười nhợt nhạt, nói, buổi chiều vừa vặn không cái gì sắp xếp, ta lại tới nha. Ngược lại ngươi nhất định phải về nhà, cần gì phải trước giờ nói cho ngươi thì sao, ta cũng không muốn quấy rầy ngươi làm việc A. Nhưng ta cả một buổi chiều đều ở cùng Triệu đại ca còn có Tống Duệ bọn họ cùng uống rượu, Hạ Nhược Phi mang theo một tia hổ thẹn nói. Ta ngửi thấy Tống Vi hé miệng nở nụ cười nói, huynh đệ các ngươi mấy cái đã lâu không gặp, đồng thời uống chút rượu tốt vô cùng A. Tiếp theo Tống Vi lại nghịch ngợm khịt khịt mũi, nói, bất quá trên người ngươi mùi rượu có chút trọng nha, nhanh đi rửa giấy không phải vậy không cho ngươi ôm ta. Nói xong, Na Nở Dê liền đem Hạ Nhược Phi hướng về phòng tắm phương hướng đẩy. Mãi đến tận lạnh như băng nước từ đài sen đầu phun vẩy lên người, Hạ Nhược Phi cũng còn có chút không có tỉnh táo lại. Tống Vi cho tới nay tính tình đều là so sánh điềm đạm, ở người không quen thuộc xem ra thậm chí có chút cao lãnh, bất quá ở trước mặt hắn Tống Vi càng nhiều lúc vẫn là một cái ngây thơ thiếu nữ. Hôm nay như vậy cũng có chút quá hiền huệ, đi vội vã tắm rửa sạch sẽ phía sau, Hạ Nhược Phi mặc áo tắm một bên sắt tóc vừa đi ra phòng tắm. Vi Vi, ngươi cũng đi tắm một chút đi, Hạ Nhược Phi nói, vừa vặn tối nay có thời gian, chúng ta có thể tu luyện một chút. Tống Vi đi tới khoác lên Hạ Nhược Phi cánh tay, cười nói nói, ta đã vừa mới tắm rồi, bất quá ngươi hôm nay mệt rồi một ngày, ngược lại rõ hậu thiên đều là cuối tuần, ta đều có thời gian, hôm nay cũng đừng tu luyện, vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nói đến đây thời điểm, Tống Vi mặt cười hơi nóng lên, lộ ra một tia e lệ vẻ. Hạ Nhược Phi xem ở mắt bên trong, cũng không khỏi tim đập thình thịch. Đối với Tống Vi yêu cầu như thế, Hạ Nhược Phi tự nhiên là biết nghe lời phải, hơn nữa đối diện đặc biệt hiền huệ Tống Vi, Hạ Nhược Phi sâu trong nội tâm lòng chinh phục từ lâu dục ra dục dịch rất nhanh, phòng ngủ bên trong liền tràn ngập lên nồng nặc ý xuân. Một lúc lâu, làm báo táp khôi phục lại bình tĩnh thời điểm, bên ngoài từ lâu trời tối người yên. Tống Vi tựa sát ở Hạ Nhược Phi trong lòng, trên mặt còn hiện ra một tia đỏ ửng, Na Nở Dê đem đầu gối ở Hạ Nhược Phi ngực, nhẹ nhàng no ý nói, Nhược Phi, cảm ơn ngươi. Hạ Nhược Phi cười ha ha hỏi, làm sao vô duyên vô cớ lại nói với ta cảm tạ A. Tống Vi ôn nhu thân Hạ Nhược Phi một khẩu, nói, tuy rằng ta biết như vậy hết sức khách khí, nhưng thấy đến ngươi phía sau, ta vẫn là không nhịn được nghĩ muốn nói với ngươi cảm tạ Nhược Phi, vì dạy ba ba ta tu luyện, ngươi một làm theo yêu cầu phí đi hết sức. Đại công phu đi Hạ Nhược Phi lúc này mới hiểu, nguyên lai Tống Vi hôm nay biểu hiện y lý thuận tuyệt đối. Chân chính căn tử ra ở chỗ này A. Hắn không khỏi bật cười nói, ngốc nha đầu giúp Tống Thúc Thúc bước lên tu luyện đạo đường, đây không phải là chúng ta đã sớm nói cẩn thận sao, hắn là cha của ngươi, bây giờ lại có tu luyện thể chất, ta giúp hắn bước ra bước đi này, không phải phải sao. Ta chính là thật là cảm động mà. Tống Vi ngây thơ ôm sát Hạ Nhược Phi, đỏ mặt nói, được được được. Hạ Nhược Phi cưng chiều vớt ve Tống Vi tóc đẹp, cười nói nói, bất quá bây giờ Tống Thúc Thúc có thể vẫn chưa hay biết gì đầy tương lai làm sao nói với hắn, ta hiện tại cũng vẫn không có manh mối. Tống Vi hé miệng nở nụ cười nói, cha ta hắn là hết sức có chủ kiến, nhưng không đại biểu hắn cũng rất cố chấp. Tại chính thức bước ra bước đi kia trước, khả năng bất luận chúng ta nói tới nhiều thiên hoa loạn truy, đều không thể đánh động hắn, vô pháp để hắn đánh vỡ nhiều năm qua hình thành thế giới quan, nhưng khi hắn có tu vi nhất định, đồng thời chân chính nhất thiết cảm nhận được tu luyện mang tới biến hóa phía sau, muốn thuyết phục hắn liền sẽ không khó khăn như vậy. Tống Vi nói, điều chỉnh một cái nằm vị trí thoải mái hơn, sau đó nói nói, Nhược Phi, ngươi yên tâm đi, đến thời điểm ta đến cùng hắn giảng ứng. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, thời điểm không còn sớm, Vi Vi, ngủ đi, bắt đầu từ ngày mai đến ta bồi ngươi cẩn thận tu luyện ứng. Tống Vi gật đầu nói. Hạ Nhược Phi vung lên tay, cách đó không xa công tắc bị lực lượng tinh thần trực tiếp ấn xuống. Trong phòng nhất thời lâm vào một vùng tăm tối, không lâu sau, trong phòng liền truyền đến hai người trầm trầm tiếng hít thở. Sau đó cuối tuần này, Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi hầu như thành đóng cửa không ra ẩn sĩ. Hai người ban ngày ở Hạ Nhược Phi trong phòng tu luyện, buổi tối thì lại ôm nhau ngủ. Ngoại trừ đi hậu viện ăn cơm ở ngoài, cũng là Ti nhờ cơ ở trong sân hóng mát một chút, đồng thời phao phao trà tán gẫu, phần lớn thời gian đều đắm chìm ở tu luyện cùng thế giới hai người ở giữa. Thông qua hai ngày này mấy lần tu luyện, Tống Vi tu vi lại chiếm được tăng lên thêm một bước, mà Hạ Nhược Phi lấy được chỗ tốt ngược lại không có rõ ràng như vậy. Hắn cùng Tống Vi tu vi tồn tại vài cái này cấp bậc chênh lệch, hai người đồng thời tu luyện, nhất định là Tống Vi được lợi trọng đại, mà Hạ Nhược Phi tu luyện hiệu quả là không bằng chính hắn tu luyện đại đạo quyết. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không là quá để ý, dù sao hắn cùng Tống Vi cùng với Lăng Thanh Tuyết tại một cái thời gian cũng chẳng có bao nhiêu, ở chung với nhau thời điểm liền nắm bắt cơ hội tốt cố gắng giúp các nàng tăng cao tu vi, chính mình thời gian tu luyện cũng có là, hiện tại hắn đã tới luyện khí 9 tầng, muốn đột phá một cảnh giới lớn, chuyện không phải dễ dàng như vậy, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi chính mình cũng không nội vã. Thứ hai sáng sớm, ở Lưu Hải ngõ tứ hợp viện ăn xong điểm tâm sau, Tống Vi liền chuẩn bị trở về trường học. Hạ Nhược Phi để Võ Cường lái Toyota án phạt đem Tống Vi đưa trở về, chính hắn thì lại trở lại trong phòng làm một chút thời gian chuẩn bị đi qua 2-3 ngày, hắn cũng nên đến Lưu gia bên kia đi xem một chút, lấy Lưu lão gia tử tình huống lúc đó, hắn dùng này ít điểm thuốc nhiều nhất cũng là có thể ổn định cái 3-4 ngày. Hơn nữa đi qua này 2-3 ngày tìm kiếm, e sợ người nhà họ Lưu trong lòng bây giờ là tràn ngập cảm giác vô lực. Dư A theo Hạ Nhược Phi phòng trường, bọn họ khả năng liền trong danh sách một vị thuốc cũng không tìm tới. Trên thực tế Hạ Nhược Phi cũng chưa nghĩ ra hướng về Lưu gia muốn chỗ tốt gì. Đương nhiên, hắn cũng không cần phí cái gì suy nghĩ, chỉ cần Lưu lão gia tử tỉnh lại, đồng thời hiểu rõ đầu đuôi sự tình phía sau, tự nhiên sẽ đưa ra để hắn hài lòng điều kiện. Nếu như này một ít trình độ đều không có, Lưu lão gia tử lúc trước không có khả năng đi trên vị trí kia, từ cái kia Tinh Phong Huyết Vũ niên đại còn sống sót lao tiền bối có thể không phải hắn một người, nhưng cũng không là mỗi người cuối cùng đều có thể phát triển đến độ cao đó. Hạ Nhược Phi đi vào không gian bên trong luyện chế một ít thuốc, lần này hắn cũng không có làm thành viên thuốc, mà là chế biến thành chất bán lưu thuốc nước, đồng thời dùng chân không thuốc đông y túi bao trang tốt. Đương nhiên, những này thuốc nước cùng phía trước viên thuốc trên bản chất cũng không hề khác gì nhau. Chủ yếu thành phần đều là linh tâm hoa cánh hoa, chỉ là lần này linh tâm hoa cánh hoa thành phần chiếm tỷ lệ càng thấp hơn. Sau đó hắn cầm một hòm giữ nhiệt, dặn do Hạ Hiểu Lan từ phòng bếp lấy một chu tờ khối băng lại đây, đem này mấy túi thuốc đông y cùng khối băng đồng thời bỏ vào hòm giữ nhiệt bên trong. Bận việc xong những chuyện này phía sau, Hạ Nhược Phi trở lại phòng của chính mình nghỉ ngơi một chút, đợi đến Võ Cường đưa xong Tống Vi từ Kinh Thành Đại học trở về phía sau. Hắn liền để Võ Cường lái xe đưa hắn đến Lưu gia cái kia trạch viện đi. Lưu lão gia tử tĩnh dưỡng trong trạch viện, Lưu Quần Phong tâm tình sốt ruột vạn phần. Những này ngày hắn trên căn bản không làm sao đến đơn vị đi, một ít khẩn cấp công vụ cũng là để thư ký đưa tới nơi này xử lý. Làm hắn cấp bậc này lãnh đạo, hơn nữa địa điểm làm việc lại ở Kinh Thành, ở trong nhà có chuyện thời điểm, giờ làm việc thích hợp linh hoạt một chút là không có vấn đề. Đương nhiên, Lưu Quần Phong ở đơn vị lộ mặt thiếu, sức ảnh hưởng cũng không thể tránh khỏi sau đó hàng, lợi ích chính trị bị hao tổn cũng là khó tránh khỏi. Chỉ là hắn hiện tại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, nếu như lần này Lưu lão gia tử thật không đi qua đời, cái kia hắn trên con đường làm quan tiến bộ không gian cũng sẽ bị cực kỳ áp xúc, mà nếu như Lưu lão gia tử xông qua này một cửa, một chút nhỏ lợi ích tổn thất cũng căn bản không đáng kể, hơn nữa chỉ cần Lưu lão gia tử khoe ma nhờ. Nên là hắn Lưu Quần Phong, người khác cũng cấp không đi. Lưu Quần Phong này mấy ngày hầu như đều ở nghiêm trọng mất ngủ bên trong vượt qua, mỗi ngày sạch thời gian ngủ khả năng đều không cao hơn 3 h, nhưng la chờ tới nhưng không có một tin tức tốt. Lưu gia tất cả sức mạnh đều giải ra, đối chiếu Hạ Nhược Phi mở ra tấm kia danh sách, lợi dụng hết thể có thể lợi dụng đường dẫn, thế nhưng tin tức từng cái truyền về, kết quả đều là làm hắn thất vọng thậm chí tuyệt vọng không thu hoạch được gì. Hôm nay, Lưu Sùng Lễ tới nơi này tòa trạch viện, mang tới vẫn như cũ không phải tin tức tốt. Sùng Lễ thúc, có tiến triển gì sao? Lưu Quần Phong vừa thấy được Lưu Sùng Lễ liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Lưu Sùng Lễ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, căn bản liền một chút tin tức hữu dụng đều không có. Quần Phong, ta chuyên môn đi Tư Tuân Trung Y Y Viện nghiên cứu chuyên gia giáo sư, nhưng La Liền bọn họ đều chưa từng nghe qua những dược liệu kia tên này, để cho chúng ta làm sao tìm được A Lưu Quần Phong cười khổ mà nói, ta cái này cũng là một chút manh mối đều không có tiếp đó. Lưu Quần Phong lại không khỏi tức giận no ý nói, Lưu Lệ Phương thực sự là so với lợn còn ngu, từ nhỏ đến lớn chính là thành sự không đủ bại sự có thừa, lần này càng La trêu ra như vậy họa lớn ngập trời, ta thực sự là hận không thể Quần Phong, bây giờ nói những này đã muộn. Lưu Sùng Lễ nói, Lệ Phương na nở dê dù sao cũng là em gái của ngươi, ta nghe nói này hai ngày ngươi một mực đem nàng giam lỏng ở chủ trạch, liền gian phòng đều không để na nở dê ra một bước. Này sẽ hay không Sùng Lễ thúc chính là bởi vì nàng là muội muội ta mới hạ thủ lưu tình. Lưu Quần Phong cắn răng nói, đây nếu là những người khác, ta đã sớm đem nàng lột ra chóc thịt, ngài cũng đừng vì nàng xin tha quan na nở dê mấy ngày, làm sao vậy là sẽ thiếu khối da vẫn là sẽ rơi khối thịt, phụ thân còn đang trên giường bệnh thoi thóp, đây đều là na nở dê làm hại. Lưu Sùng Lễ cũng là bởi vì cùng Lưu Lệ Phương đều tại gia tộc tập đoàn công ty nhậm chức, cho nên mới phải nói là Lưu Lệ Phương cầu tha thứ. Dù sao tuy rằng Lưu Lệ Phương năng lực rất kém cỏi, nhưng làm Lưu lão gia tử thân nữ nhi, thân phận này vẫn là rất hữu hiệu. Lưu Sùng Lễ cũng là lợi dụng điểm này, không ngừng củng cố chính hắn ở tập đoàn công ty quyền lên tiếng. Dù sao Lưu Sùng Lễ chỉ là Lưu lão gia tử anh em họ, quan hệ vẫn là xa một tầng. Lần này Lưu Lệ Phương e sợ sẽ bị tuốt rơi tất cả chức vụ. Nghĩ tới đây Lưu Sùng Lễ vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu như Lưu lão gia tử này một nhánh đổi một cái người năng lực mạnh hơn lại đây, cái kia hắn tại công ty sức ảnh hưởng liền không thể tránh khỏi sẽ bị suy yếu. Đương nhiên, ở vào thời điểm này, Lưu Sùng Lễ là sẽ không ngu, vẫn là Lưu Lệ Phương cầu tha thứ thích hợp thời điểm gõ cổ vũ ngược lại là có thể, lại như vừa nãy như vậy. Lưu Sùng Lễ chủ động đổi chủ đề hỏi, Quần Phong, đại ca hiện tại tình huống thế nào? Lưu Quần Phong mang theo một tia vẻ mỏi mệt nói, này hai ngày tình huống còn toán ổn định, bất quá 301 chuyên gia nói tình huống như thế cũng sẽ không vẫn tiếp tục kéo dài, để cho chúng ta muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, này cùng Hạ tiên sinh kết luận cũng là nhất trí. Lưu Sùng Lễ nghe đến mấy cái này, không nhịn được hơi nhíu mày lầu nói, Quần Phong, ngươi cảm thấy Hạ Nhược Phi sẽ hay không cho chúng ta một phần giả danh sách để cho chúng ta làm không công một trận? Nếu như chúng ta tìm không đồng đều phía trên kia dữ liệu, hắn là có thể danh chính ngôn thuận buông tay, bất kể độ khả thi rất thấp. Lưu Quần Phong nói, bằng ta đối với Hạ tiên sinh lý giải, hắn không phải là người như thế. Lưu Sùng Lễ vội vàng nói, nhưng là, liền Trung Y Y Viện nghiên cứu quyền uy chuyên gia cũng không biết cái kia trong danh sách dữ liệu, thậm chí là nghe đều chưa từng nghe tới, ngươi không cảm thấy này quá khả nghi sao? Lưu Quần Phong nói, Hạ tiên sinh là vị cao nhân. Cái kia chút chuyên gia giáo sư chưa từng nghe qua dữ liệu, không đại biểu liền không tồn tại. Bởi vì hắn căn bản không có làm như thế cần phải. Nếu như hắn thật sự muốn bước ra trở ra cái, căn bản không cần phiền toái như vậy. Chuyện lần này vốn là Lưu Lệ Phương đưa đến, nếu như hắn không muốn chỉ hoàn toàn có thể trực tiếp từ chối, cần gì phải lượn quanh lớn như vậy vòng tròn đây, nói thì nói như thế. Nhưng ai biết hắn nghĩ như thế nào? Lưu Sùng Lễ không cái gì sức mạnh no ý nói. Kỳ thực trong lòng hắn cũng đã tiếp nhận rồi Lưu Quần Phong này loại phân tích, chỉ là này hai ngày dùng sức tất cả vốn liếng đều không tiến triển chút nào, lại để hắn không nhịn được sẽ hoài nghi, nội tâm tương đối xoắn xuýt. Thời gian này, Lưu Quần Phong điện thoại di động chấn động lên. Hắn đứng lên nói, Sùng Lễ thúc, ta trước tiên nhận cú điện thoại. Nói xong, Lưu Quần Phong cầm điện thoại di động lên một bên đi ra ngoài, một bên tiếp lắng nghe. Này là ta A Ân Ân, ta biết rồi, cú điện thoại này nội dung tựa hồ rất đơn giản. Lưu Quần Phong không nói vài lời liền ngầm rồi. Hắn xoay người đi vào trong nhà, vẻ mặt có chút quái lạ mà nhìn Lưu Sùng Lễ, nói, Sùng Lễ thúc, ta vừa chiếm được một cái có quan hệ trên danh sách dược liệu tin tức. Lưu Sùng Lễ nghe vậy một hồi đứng lên, hỏi, có người tìm được cũng không tính chúng ta tìm tơ y, bất quá tin tức này xác thực tương đối trọng yếu. Lưu Quần Phong nói, vừa người của chúng ta hỏi thăm được, 3 năm trước ở Đại Mã một sân bãi hạ buổi đấu giá trên, đã từng xuất hiện một cây tên là Thiên Tâm cái sọt dược liệu, cùng Hạ tiên sinh ở danh sách bên trong miêu tả tử tinh máu la có ít nhất 9 phần 10 tương tự độ, phải là đồng nhất loại dược liệu.